Thuận Minh, chương 491, 491, tường trong ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội nhân về phía trước là tử vong. Cho dù tái làm sao vậy vô cái vui trên đời. Tái sao về, thật đúng là đau thương trước mắt. Gặp trường hợp như vậy, mỗi người cước bộ vẫn là nhịn không được thong thả. Cước bộ thong thả nhưng toàn bộ đội ngũ vọt tới trước thế không chút nào không có đình trì. Người bất động, tự nhiên có mặt sau nhân phụ giúp ngươi về phía trước động. Nếu mặt sau nhân không thôi ngươi, vậy chờ bị càng mặt sau nhân chém chết. Rất nhiều minh quân tiền đội binh lính cùng vật hy sinh. Chạy đến chiến hào bên cạnh, còn không kịp điều chỉnh thân thể cân bằng. Đã bị mặt sau nhân đẩy đi xuống. Hạ xuống đi trực tiếp là phó ngã vào phía dưới tán trong đất. Nếu là thân thể cân bằng nắm giữ hào, còn có thể ngã xuống liền về phía trước chạy. Nếu trực tiếp là ngã sấp xuống, vậy trực tiếp sẽ bị mặt sau nhảy xuống nhân thải tử. Không ai có thể đi đứng lên. Về phía trước hướng này minh quân vận mệnh không thể so này hảo nhiều lắm. Về phía trước vài bước, ải tường sau cung tiến thủ hơi chút hoãn quá mức đến. Trực tiếp là xuống phía dưới bắn trụm. Như vậy gần khoảng cách, chen chúc tới quân địch, cũng không có cái gì bắn không trúng. Chạy vài bước đã bị bắn đổ. Sau đó lại bị mặt sau nhân thải đổ. Thuận quân bên này pháo bay nhanh nhét vào hoàn đạn dược sau. Lại là mở một vòng. Câu nội nhân đánh không đến. Chỉ có thể là này sắp nhảy vào đến minh quân tao ương. Này khoảng cách, cơ hồ là bằng không khoảng cách bắn. Hiệu quả tốt, chiến hào bên cạnh binh lính trực tiếp bị đánh ra tới một người chỗ trống. Khả chút không có gì trở ngại tác dụng. Pháo thủ đâu pháo hồi doanh. Lấy binh khí dài tiến lên. Chế tướng quân viên tông để ở ải tường mặt sau mấy chục bước địa phương. Ở hơi chút cao một chút địa vị trí. Quan sát đến chiến trường biến hóa. Thấy minh quân binh lính vẫn là không ngừng nhảy xuống. Cứ việc hoãn quá mức cung tiến thủ mỗi một luân bắn thủy chung sẽ làm minh quân rồi ngã xuống. Khả rồi ngã xuống tốc độ độ đã muốn là ngăn không được này đi tới tốc độ. Viên tông đệ mệnh lệnh nói xong. Thân binh nhóm đã muốn là lớn tiếng đem này mệnh lệnh nhắn dùm đi ra ngoài. Đã muốn là bỏ lại thổ bao cùng tấm ván gỗ. Cầm lấy binh khí thuận quân sĩ tốt bắt đầu chen chúc tiến lên. Cùng tiến thủ đã muốn là bắn mấy luân tên chi. Bắt đầu thất tên mặc kệ là tốc độ vẫn là tần suất đều là phi thường mau. Này nghỉ ngơi hả, cứ việc thể lực khôi phục, nhưng lại không thể đến như vậy trạng thái. Bắn tên không chỉ có là chậm không ít, mặt sau cầm trường mâu chờ binh khí dài đồng bạn nhóm tiến lên. Đối bọn họ lại một cái quấy nhiễu, bắn tên tốc độ độ nhất chậm. Chỉ biết là liều mạng về phía trước chạy minh quân sĩ tốt nhất thời là đẩy mạnh không ít. Đã muốn có nhân chạy tới ải tường địa hạ mặt. Ải tường nơi này bởi vì khuynh đảo tán thổ địa điền mai. Có một tự nhiên sườn dốc. Chạy tới trước mặt, trực tiếp có thể thuận thế hướng về phía trước hướng. Thấy cung tiến thủ bắn đã muốn là dừng lại. Viên tông đệ lắc đầu. Ngày đó gian ở xoáy thủy cùng khai phong thành thời điểm. Từng nhìn đến sơn đông binh mã hòa thương binh cùng trường mâu binh lẫn nhau phối hợp. Cho nhau không ảnh hưởng. Cho nhau còn có thêm thành. Khả nhà mình này đội ngũ. Mặt sau cầm binh khí dài bộ tốt vừa lên. Cùng tiến thủ bắn tên lập tức là chậm lại. Cùng tiến thủ triệt thoái phía sau. Trường mâu binh trên đỉnh. Đao phủ thủ đuổi kịp bổ lậu. Viên tông đệ mệnh lệnh lại là hạ đạt. Thuận quân sĩ tốt tầng tầng lớp lớp dựa theo phân phối về phía trước chạm hào. Cùng tiến thủ dừng lại. Phía dưới minh quân sĩ tốt không có phía trước viễn trình binh khí trở ngại. Nhất tề phát ra một tiếng kêu. Hướng về mặt trên liền nhanh hơn cước bộ. Bất quá bọn họ bụng đói kêu vang. Này lại là cái sườn dốc. Hướng về phía trước lề bước miễn cho cũng chậm xuống dưới. Thừa dịp cơ hội này. Cầm binh khí dài thuận quân sĩ tốt đã muốn là theo lên đây. trường mâu đều về phía Hạ đã đâm đi. Rất nhiều người ở theo bên kia đến bên này bôn chạy chung tiêu hao đại lượng thể lực. Không ít người đều là không kịp đón đỡ. Trực tiếp là bị trường mâu đâm đến. Hiện tại vấn đề là bị thương ngã xuống đất. Mặc kệ thương nặng nhẹ, trực tiếp sẽ bị nhân thải đạp ở nơi nào khởi đường tới. Khả Thuận quân trưởng mâu binh cùng cung tiến thủ ở phía trước giao tiếp thời điểm. Mỗ ta vị trí vẫn là xuất hiện không đương. Này ải tường nhân chỉ cần là đem chủ. Hơi chút vừa lật liền trực tiếp trôi qua. Ở ải tường bên kia Thuận quân tự nhiên là người đông thế mạnh. Mặc dù là như vậy cá lọt lưới. Lập tức là không ít người nhất ủng mà lên. Loạn đao chém chết. Mới vừa rồi mặc kệ là cung tiễn vẫn là hỏa khí. Đều không thể trì trệ trụ minh quân cước bộ. Minh quân vẫn là vọt tới ải tường theo tiên. Viễn trình binh khí uy lực như thế nào đại. Lại tổng hội có cá lọt lưới. Mọi người cũng có may mắn tâm tư. Khả tới gần ải tường trước mặt. Này kỳ thật là biến thành công thành chi chiến. Ải tường trước sau. Cầm trong tay dài ngắn binh khí minh quân. Thuận quân kia nhưng là mặt đối mặt chém giết. Như vậy chém giết khả dung không dưới cái gì may mắn gì đó. Minh quân hướng thế đến nơi này. Tốc độ rốt cục thì đỉnh xuống dưới. Vẫn là không ngừng tiếng kêu thảm thiết nhất thời là đình trì. Bị thay thế còn lại là rung trời kêu sát tiếng động. Không cần coi khinh này sườn dốc cùng ải tường. Đối với bụng đói kêu vang minh quân mà nói. Này chướng ngại đã muốn là phi thường khó khăn. Leo lên hướng về phía trước. Động tác không khỏi hội thong thả rất nhiều. Khả ải tường mặt sau Thuận quân sĩ tốt nhưng là ăn no. Nghỉ ngơi dưỡng sức ở chỗ này chờ. Hơn nữa này động tác cũng đơn giản. Trường mâu trực tiếp là phóng bình chạc đi xuống là. Quản hắn chạc trung chạc không trúng. Cá biệt phía sau linh hoạt hướng về phía trước chạy. Đến ải tường trước mặt, cũng là phiên đi qua. Khả tự trường mâu binh phía sau, còn có cầm trong tay đao phủ binh lính chờ đợi. Mặt đối mặt chém giết, cũng dễ dàng nhất làm cho sĩ khí hỏng mất. Nhìn phía trước nhân không ngừng phó té trên mặt đất. Mặt sau nhân tiến lên cũng là như thế. Mãn đầu đều là từ chí minh quân cũng là chịu không nổi. Này tiến lên là đi chịu chết. Không có một chút ít đường sống. Như vậy chiến đấu đã khởi đến còn có cái gì ý tứ? Vốn Du Lâm Tổng binh Bạch Quảng Ân cùng Thiểm Tây Tổng binh Hạ Nhân Long Đại Quân là từ sau về phía trước. Một tầng tầng thúc giục. Càng là hậu đội, sĩ tốt càng mạnh. Ở ngay từ đầu đột kích đứng lên. Đi tới có chút thuận lợi. Nhưng này thời điểm dần dần là đình trì. Mấy vạn nhân đại quân chật chội ở 500 bước tả hữu trận tuyến thượng. Tại đây điền mai chiến hào chỗ hai sườn. Còn có thật dài thâm câu không có điền thượng. Rất nhiều minh quân binh lính chịu không nổi thôi tễ. Trực tiếp bị đồng bạn đổ lên thâm câu bên trong. Này độ cao đã muốn là năng đả thương người. Rất nhiều người ngã xuống thời điểm trực tiếp là ngã chết. Bất chi bất giác bên trong. Rất nhiều binh lính bế tắc ở 500 bước tả hữu trận tuyến thượng. Mỗi lần năng đầu nhập binh lực là nhiều như vậy. Đi lên một đám, cũng chỉ năng là ở đối phương ám sát chung rồi ngã xuống một đám. Này đã muốn thành cái bình cảnh. Hạ Nhân Long cùng Bạch Quảng Ân thân binh thuộc cấp. Ở phía trước hậu đội qua lại trên đường. Đem tình huống thông báo cấp chủ tướng. Phía trước bế tắc cũng tự nhiên là bị truyền lại đến mặt sau. Toàn quân về phía trước. Toàn quân về phía trước. Làm hỏng quân xa. Úy chiến không tiền làm trận quân pháp xử trí. Tử tội không buông tha. Bạch Quảng Ân không có gì do dự là hô lên này. Hạ Nhân Long quả thật có chút tâm nhãn. Mở miệng tiếp theo lớn tiếng nói. Đốc sư Hầu Đại Nhân đã muốn là thỉnh hạ thiên tử kiếm. Đốc xúc các quân về phía trước. Ai nếu là trần chờ không tiền. Sợ hãi không dám chiến. Lập tức là hành quân pháp đại làm. Các ngươi nếu là dám kháng chỉ không tuân. Lão hạ ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hắn bên này trực tiếp là đem trách nhiệm giao cho đốc sư hầu. Nói đó là hiên ngang lẫm liệt. Vạn nhất bọn lính có cái lặp lại. Còn có thể đem mâu thuẫn rời đi hả? Nói khó nghe khách khí. Được không, động đều là một hồi sự. Bạch Quảng Ân cùng hạ nhân Long thân binh ra tướng đều là bắt đầu về phía trước. Lúc này cũng là không có bà đao thương lượng đi ra. Là ngựa đi theo hậu đội bộ tốt mông mặt sau. Hành động nếu chậm, mặt sau nhân ra tay liền đánh. Khả nghe thấy vừa rồi mệnh lệnh, ai đều biết nói, nhà mình chủ tướng cũng là muốn giết người. Đi thong thả từng bước, chỉ sợ cũng sẽ có họa sát thân. Quả nhiên, hạ nhân Long bộ hạ một gã thiên tổng mấy ngày nay nhưng thật ra bán cơ lường giả. Đáng tiếc lại phong hàn, cước bộ chậm chút, mặt sau nhân thúc giục, hắn nơi này lại đỉnh vài câu miệng, nghĩ rằng chính mình cũng là có phẩm chất tướng quân, cũng là đại soái thân tín, dựa vào cái gì yếu chịu của ngươi quát lớn, ai ngờ đến đây là tai họa, trực tiếp là bị vài tên thân binh bắt lấy, bẩm báo quá hạ nhân Long sau, trực tiếp là chém đầu. Sau đó từ một gã kỵ binh dùng trường mâu chọn đầu. Ở phía trước hậu đội lưu một vòng. Giết này một cái, tương đương là mở cái đầu. Lại là liên tiếp chém mười mấy đầu. Thấy này máu chảy đầm đìa thủ cấp. Từ trên xuống dưới đều có chút bại lười suy yếu bộ tốt binh lính nhất thời là nghiêm nghị. Bắt đầu về phía trước. Tiền đội xét ở mệnh. Càng là hậu đội liền tâm tính hơi chút bình thản chút. Cảm thấy không cần phải cùng chính mình phía trước huynh đệ xé rách mặt đốc chiến. Nhưng này danh thiên tổng vừa chết. Lập tức là mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này là cầm trong tay đao thương giữ thăng bằng. Phía trước nếu là đi chậm, cũng là yếu lập tức đi qua. Toàn bộ minh quân hình như là cuộn sóng chụp ngạn giống nhau. Từ sau về phía trước tầng tầng khu động. Vừa mới đình trệ một chút minh quân sĩ tốt lại bắt đầu động lên. Phát cuồng bình thường hướng tới phía trước ải tường đánh tới. Mà ở này 500 dư bước chiến hào hai sườn. Minh quân binh lính cũng bắt đầu lấy thổ nhồi chiến hào. Ở ải tường phía trước thi thể càng đôi càng cao. Dần dần cùng hai sườn bình tề. Cái kia ải tường trở ngại tác dụng càng ngày càng nhỏ. Minh quân sĩ tốt không cần leo lên này quá trình có thể vọt tới ải tường trước mặt. Ải tường mặt sau thuận quân sĩ tốt cũng muốn đề phòng minh quân cung tiễn. Hơn nữa song phương hiện tại là cầm trường mâu ở một cái trục hoành thượng đối chạc. Thuận quân bên này cũng bắt đầu xuất hiện chết. Mỗi có một rồi ngã xuống. Tướng quân nhóm liền thúc giục nhân bổ thượng. Lúc này, bắc sườn đại chiến vừa mới chấm dứt. Không có gì ngoài đầy đất thi thể ở ngoài. Hết thảy đều là thực im lặng. Cùng phía nam cũng không giống nhau. Cao Kiệt đại doanh trung đã có khách nhân. Cao tổng binh, người như vậy hiểu được thuận theo thiên ý dân tâm. Nhà của ta quốc công đối cao tổng binh bực này nhận biết đại thế hành động. Tất nhiên sẽ đại thêm biểu dương tán thưởng. Xem nói chuyện vị này nhân thân phận. Ở mã quân bên trong nhiều nhất cũng là cá biệt tổng. Khả Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt thái độ phóng thật sự kẻ hèn. Cung kính đứng ở hắn đối diện. Cao Kiệt vẻ mặt trung nghĩa tiếp lời nói. Thỉnh đại nhân yên tâm. Chỉ cần ta Cao Kiệt ở bên cạnh. Định không cho kia hầu lão nhân xuất lĩnh binh mã cùng lưu tặc vượt qua từng bước. Cao Kiệt bên người còn có nhất bang tham tướng du kích người hầu cận tướng lãnh. Thái độ đều là bình thường cung kính. Hoàn toàn nhìn không ra một cái canh giờ phía trước. Hắn ở Sơn Đông binh mã sát thương hạ. Chết mấy ngàn nhân. Hiện tại minh quân. Phương Bắc tĩnh tường cùng. Phía Nam thi sơn biển máu. Cách Chương.